Rể quý trời cho, chương 1808, gocchuyenaudio.com, chương 1808, bát ngờ đột phá cần người này bị làm sao thế. Tôi chẳng qua chỉ giẫm nát một con bọ cạp của anh ta, vậy mà dám dùng công phu sư tử ngoạm như vậy. Nếu như đổi lại thường ngày, tôi chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận như tử, khiến anh ta biết rõ Ô Mộc tôi rốt cuộc là một người như nào. Ô Mộc có hơi bất mãn, lúc này Lâm Thanh Diện vỗ vỗ vai của anh ta. Bây giờ bọn họ bản thân cũng khó bảo vệ được, càng huồng chi chuyện này vốn là Ô Mộc không đúng. Một ít tiền mà thôi, Lâm Thanh Diện sẽ không để trong lòng. Lâm Thanh Diện, cậu yên tâm đi, tôi chắc chắn có thể giúp cậu kiếm lại số tiền này, đợi sau này chúng ta yên ổn rồi, nhất định phải tìm tên đó tính sổ, dám nhân cơ hội bắt chẹt hai chúng ta, thật sự là chán sống rồi. Lâm Thanh Diện khoát tay, ra hiệu hiện nay tìm rắn phát sáng là chuyện quan trọng nhất, nếu như bản thân bởi vì do không tìm được vậy thì anh sẽ nguội lạnh, tất cả mọi chuyện đều sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng chính trong cuộc nói chuyện câu được câu trăng này, Lâm Thanh Diện phát hiện bọn họ hình như đã lơ đi một vấn đề. Ô Mộc vừa rồi còn nghĩ chắc là vấn đề hoàn cảnh, còn anh không dám lớn gan ra tay, nhưng hoàn cảnh hiện nay lại trở nên càng tồi tệ hơn, cũng là chuyện hai người không có nghĩ tới. Thầy người bắt bò cạp trước đó đã chạy mất dạng rồi, đoán chắc là biết rõ sự thay đổi lạ kỳ của núi tuyết này, nhưng lại không có nhắc nhở bọn họ, thật sự là uổng phí mình đã bỏ ra một khoản tiền lớn. Tên đó thật sự không phải thứ gì tốt lành, nhắc nhở chúng ta, anh ta lẽ nào sẽ chết hay sao? Thật sự là không có một tí thi chủ nghĩa nhân đạo, có điều trước đây nghe người già trong thôn nói loại tuyết sạt này chắc là do con người nói to mà tạo thành, sao hai chúng ta nói chuyện bình thường cũng xảy ra chuyện như này, thật sự là quá khiến người ta cảm thấy nghi hoặc rồi. Lâm Thanh Diện bây giờ đều có hơi khâm phục Ô Mộc rồi, anh ta vào thời khắc nguy hiểm này, vậy mà còn có thể trong lúc gặp nguy hiểm không hề sợ hãi nói ra lời lẽ này, thật sự không biết anh ta là ngu ngốc hay thật sự không sợ chết nữa. Bởi vì vào lúc anh ta vừa nói chuyện, từng phiến tuyết đã sụp xuống, hai người bọn họ lúc này cho dù hách sử dụng lực lượng toàn thân, cũng tuyệt đối chạy không thoát được hiện tượng tuyết sạt kỳ lạ. Mau nằm xuống, nghe tôi, đừng nhúc nhích, nếu như hơi nhúc nhích, hai người chúng ta sẽ bị tách ra, nắm tay nhau, mau. Sau khi Lâm Thanh Diện nói xong lời này, Ô Mộc vừa hay đưa tay đến trước ngực anh, Lâm Thanh Diện và Ô Mộc đan 10 ngón tay vào nhau, lúc này mới tránh được lần tuyết sạt khủng khiếp như vậy, hai người bị tách ra. Khi Lâm Thanh Diện chầm chậm tỉnh lại, phát hiện đầu có hơi đau, phải biết số tuyết tích tụ này là từ độ cao ngàn mét sát lở xuống, vậy thì đối với bọn họ mà nói, chính là một lần đả kích không nhỏ, người tu luyện bình thường khả năng phải 3 ngày mới có thể hồi phục sức. Nếu là người bình thường gặp phải loại tuyết sạt này, trực tiếp nhận mệnh, bất luận bạn chôn ở đâu, đều có khả năng sẽ vì các loại nguyên nhân mà chết, còn không bằng thống khoái để tuyết sạt tới đè chết. Ô Mộc, anh đang ở đâu? Trước đó không phải nói anh nắm chặt tay của tôi sao? Sao lâu như vậy rồi, anh vẫn không thấy bóng dáng đâu. gocchuyenaudio.com Lâm Thanh Diện lúc này cảm thấy môi của mình có hơi khô khốc, không biết tại sao, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt, giống như có chuyện gì đó, giống như đang cưỡng ép đả kích anh, xảy ra hiện tượng tuyết sạt kỳ lạ như này, giống như có thứ gì đó đang âm thầm cảnh cáo bọn họ đừng đối đầu với Vương lão gia, thật sự là như thế sao? Lâm Thanh Diện không đồng ý, lúc này Ô Mộc cuối cùng đã đưa một cánh tay ra, xem như đáp lại, anh ta vừa rồi cũng bị tuyết đè ở trong u tuyết, cảm thấy đầu vô cùng đau, miệng cũng khô khốc như Lâm Thanh Diện, có điều anh ta lấy ít tuyết đó để trong lòng bàn tay rồi hòa tan, bôi nước đã hòa tan lên miệng của mình, lúc này mới hơi đỡ hơn. Không biết tại sao lại xảy ra chuyện như này, nhưng tiếp theo chúng ta phải đi ra khỏi nơi thần bí này, trước tiên đi dò đường đã. Nếu như hôm nay có thể đi ra, vậy thì tất cả mọi chuyện đều không tính là quá tồi tệ. May mắn trong bát hạnh là anh không có để rắn đồng sinh cộng tử ở trên người mình, một trận tai họa vừa rồi, nếu như anh thật sự làm giống như trước đó nghĩ, sợ rằng lúc này không bị tuyết đè chết cũng bởi vì cái chết của rắn đồng sinh cộng tử liên lụy với anh biến anh thành một cỗ thi thể rồi. Không lâu sau, còn có một tin tốt truyền tới, đó chính là ba lô của bọn họ không có mắt mà rơi ở nơi nào đó. Trong này đều là lương khô, đều là loại lương khô hàng đầu, sau khi ăn no thì lập tức có thể khỏe như vâm, như thế cũng bảo đảm bọn họ cho dù ở đây không ra ngoài được 10 ngày nửa tháng sau cũng sẽ không chết đói. Rắn đồng sinh cộng tử được anh để vào một nơi an toàn tuyệt đối, hơn nữa còn dùng thời gian một đêm, luyện chế một trận pháp, nếu như có ai muốn cưỡng ép xông vào, vậy thì sẽ bị trận pháp nghiền vụn. Chuyện này đều là họa của tôi, nếu như tôi lúc đó không dỡ hãm nát con bọ cạp của người bắt bọ cạp đó, vậy thì sự việc sẽ không phát triển đến mức độ này, bởi vì không chậm trễ, chúng ta lúc này đã ở trên đỉnh núi rồi, cho dù xảy ra hiện tượng tuyết sạt cũng không có chút liên quan với chúng ta, chuyện này đều là do tôi. Ô Mộc bực tức nhìn ra được anh ta lúc này rất là hối hận, Lâm Thanh Diện vỗ vỗ vai của anh ta tỏ ý an ủi, dù sao chuyện này ai cũng không có sai, không biết trách ai, vậy thì quy trách nhiệm cho ông trời vậy. Bây giờ chúng ta phải ra ngoài, tính kế lâu dài. Lâm Thanh Diện, cậu yên tâm ở lại đây, cũng xem như là một điểm hội họp, tôi đi dò đường. Lâm Thanh Diện gật đầu đáp ứng, sau đó sau khi Ô Mộc đi, một người lấy nồi sắt trong ba lô ra cho thêm ít tuyết, đun một nồi nước nóng. Hiện nay bắt buộc phải đợi Ô Mộc quay lại, hai người bọn họ chia nhau, bởi vì nơi này trong chốc lát sẽ không đi ra được. Lúc này Lâm Thanh Diện nhìn thấy con bọ cạp chết trong ba lô. Chỉ cần không phải là loại bọ cạp kịch độc kia, bọ cạp bình thường, đối với bọn họ mà nói thậm chí có thể là mỹ vị. Lâm Thanh Diện ném con bọ cạp đó vào trong nồi sắt, bản thân ngưng tụ hồn lực, đầu ngón tay bắn ra ngọn lửa màu lam nhạt, tuy ở trong thực chiến chỉ hiệu quả trong khoảng 5 mét nhưng đun nóng nước đủ rồi. Sau khi nấu xong con bọ cạp, Lâm Thanh Diện nuốt hết xuống, nhưng lại xảy ra chuyện bất ngờ. Cách chương.